Tiểu Hân lúc này mới lộ ra nụ cười vui vẻ. Ta biết chủ nhân sẽ không mặc kệ hồ tộc chúng ta. Khinh Hồng lấy thất bảo kim thuyền ra, đợi mọi người ngồi xong, nói, như thế nào đi? Tiểu Khai đưa tay chỉ về hướng đông, bên này. Nhưng Hiểu Nguyệt lại chỉ về hướng tây, bên này. Khinh Hồng kinh ngạc nói, rốt cuộc là bên nào? Hiểu Nguyệt nhìn qua ánh mắt mọi người, trên mặt khẽ đỏ. Quay đầu đối với Tiểu Khai nói, chủ nhân, 18 động yêu tộc đã rời đi từ lâu rồi. Tiểu Khai ngạc nhiên nói, vì cái gì phải đổi nơi ở? Hiểu Nguyệt thở dài, nhịn không được lắc đầu nói, nguyên nhân vì thiên địa linh khí. Tiểu Hân giải thích nói, bởi vì thiên địa linh khí ngày càng cạn kiệt, yêu tộc sinh tồn ngày càng khó khăn. Hồ tộc chúng ta tuy có huyết ngọc hình người, nhưng yêu tộc khác lại không có đường sống. Thiên vương nghĩ tới nghĩ lui, thả chủ động rời đi còn hơn ngồi chờ chết. 18 động yêu tộc thảo luận cẩn thận, cuối cùng quyết định trước tiên đến Thập Vạn Đại Sơn Vân Quý, tên gọi chung của hai tỉnh Vân Nam và Quý Châu, đi đến địa phương man hoang. Nơi này có rất nhiều người chưa bao giờ đến, có thể phát hiện một ít kỳ tích. Hiểu Nguyệt cũng nói, vốn thiên vương muốn luyện thành thiên vương khai bi thủ, sau đó đi tìm một ít tam lưu môn phái chính đạo, rồi cướp địa bàn. Nhưng là hắn tầng cuối cùng thủy chung không luyện tiếp được, mà khi cùng chủ nhân giao thủ, đã làm thiên vương đối với tuyệt kỹ của bản thân rất thất vọng. Cho nên hiện tại, thiên vương cũng không có dũng khí chém giết cướp địa bàn. Khinh Hồng, Ngưng Hương và Tiêu Vận Thân là đệ tử chính đạo, nay là lần đầu tiên tiếp xúc sự thật về yêu tộc, đều nhịn không được có chút rung động, nói, yêu tộc đã luân lạc đến mức độ này rồi sao? Đúng vậy, Tiêu Hân cười khổ nói, nếu cứ đi xuống như vậy, qua 100 năm, trên đời này chỉ sợ không còn có yêu tộc, thì chính đạo các ngươi sẽ vang khắp đất trời. Tiểu Khai thở dài, trong lòng không khỏi có chút bi lương, nói, các ngươi dẫn đường đi. Thất bảo kim thuyền bay lên trời, thẳng Thập Vạn Đại Sơn Vân Quý ở hướng tây mà đi. Dọc đường mọi người tâm tình có chút trầm trọng, liền ít nói chuyện. Phi thuyền thẳng đường bay qua khu thành thị và mặt nước. Qua một hồi, toàn bộ đã ở dưới một rừng cây cao xanh tươi tốt. Từ phía trên nhìn xuống, đều là màu đen cùng màu xanh biếc rối rắm kết lại một nơi. Mọi người tâm tình lúc này mới tốt lên một chút. Vào trong rừng sâu, thất bảo kim thuyền mới hạ xuống. Tiểu Khai rời phi thuyền, nhịn không được dò xét tứ phía. Trong này quả nhiên là dấu chân người cũng chưa có đặt đến. Thời gian này đúng là cuối hè đầu thu, thời tiết đang còn nóng bức. Vô số cây tuổi đã trăm năm cành lá đan chen, bạt địa mà lên, trong rừng che kín không kẽ hở. Không khí lại tràn ngập hơi nước, trong gang tấc tràn đầy thực vật gai và hơi nước, mang theo một chút mùi thơm mát, cũng có chút tanh tưởi. Dưới chân phủ kín một tầng thật dày không biết là cái gì. Hiểu Nguyệt giải thích, đây là phân chim mất nước khô ráo bởi vì ngày tháng tích tụ mà tồn lại. Tiêu Vận khẩn trương rút kiếm ra, một tay kéo Tiểu Khai nói, sư đệ, cẩn thận có rắn. Ngưng Hương mỉm cười, lấy ra một túi hương, lăng không nhánh lên, nhất thời một mảnh thủy vụ tinh tinh mịn mịn từ trong túi hương bay ra. Mọi người chỉ cảm thấy cả tinh thần rung lên, giống như bị người xịt một tràng nước hoa. Chợt nghe Ngưng Hương nói, đây là độc dược bí môn thiên hương phấn của Lưu Vân Thủy tại chúng ta, có thể đổi đi hết thảy giá thú rắn rết. Các ngươi không cần lo lắng cái gì xà trùng sâu bọ. Tiểu Hân và Hiểu Nguyệt nhìn nhau, nhịn không được có chút khẽ thở dài. Ngày đó vì tạo hóa đan của phái Nga Mi, cả hồ tộc đều bị Tuyết Phong trưởng môn thiếu chút nữa đuổi tận giết tuyệt. Chỉ sợ hồ tộc ngày đó liền diệt, mà hôm nay, đồng dạng thân là bí dược cao cấp nhất trong 6 đại phái chính đạo, thiên hương phấn lại được đệ tử này của Lưu Vân Thủy Tạ tùy tay lấy ra. Bây giờ chênh lệch giữa yêu tộc cùng chính đạo giống như tên ăn mày và triệu phú. Đang nói đến đó, liền nghe một thanh âm khàn khàn kinh hỉ, di, thiên tuyển môn chủ lại có thể đến đây. Tiểu Khai quay đầu, liền thấy một hán tử gầy ốm da bọc xương chính là đối với hán cười lên. Tiểu Khai nghĩ tới nghĩ lui, thật sự không nhớ rõ đã gặp qua người này khi nào, nhịn không được gãi đầu nói, xin hỏi ngươi là. Hán tử gầy kia lại có chút đỏ mặt, lúng túng nói, ta là thiên vương. Tiểu Khai hoảng sợ cẩn thận dò xét đôi mắt hán tử kia, quả nhiên mang máng quen thuộc, nhưng là thiên vương trước kia cao lớn uy mãnh, tiểu khai trong lòng rất khó hiểu, còn muốn hỏi lại, chợt nghe Hiểu Nguyệt sau lưng thở dài nói, chủ nhân, ngài không cần kỳ quái, 18 động yêu tộc chúng ta, thật sự là thời khắc mấu chốt huyết mạch đoạn tuyệt, thiên vương đến đây, đã rất nhiều ngày không có ăn qua thứ gì. Không khoa trương như vậy chứ, Tiêu Vận nhìn trợn mắt há hốc mồm. Cho dù các ngươi không có thiên địa linh khí để hấp thu, chút thức ăn còn tìm được, như thế nào để đói thành như vậy? Thiên vương liếc mắt nhìn hắn, nhất thời có chút khẩn trương, ngươi là người tu chân. Hắn tiếp tục nhìn lại phía sau, liền thấy Khinh Hồng và Ngưng Hương. Hai người này chính là cao đồ danh môn, tùy tiện đến một người đều không phải thiên vương có thể đối phó được. Thiên vương nhìn đúng là không sai, nhất thời càng khẩn trương, các ngươi tới làm gì? Ngươi đừng lo lắng, hai người bọn họ là bằng hữu của ta, Tiểu Khai nói, đây là sư tỷ của ta, đều không phải ngoại nhân. Thiên vương nhìn thần sắc ba cô gái, gật đầu nói, lời thiên tuyển môn chủ ta đương nhiên tin tưởng rồi, nhưng vấn đề là các ngươi. Thiên vương cười khổ nói, yêu quái chúng ta không ăn gì kỳ thật không sao cả, cái chúng ta cần là cung cấp để tu luyện. Các ngươi cũng không phải có băng phách chi tinh và huyết ngọc hình người sao? Các thứ đó của hồ tộc vô dụng với hồ tộc chúng ta, thiên vương nói, băng phách chi tinh và huyết ngọc hình người, thích hợp thể chất thủy tính, hồ tộc chúng ta tính cách nóng nảy, thuộc loại thể chất hỏa tính. Băng phách chi tinh đối với chúng ta không có ý nghĩa. Tiểu Khai nói, chuyện này bây giờ làm sao đây? Còn có thể làm sao bây giờ? Thiên vương nói, ta vốn muốn tập hợp lực của 18 động yêu, quay về Đại Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên, chém giết cướp đoạt một danh sơn, cho nên có thể hay không đến trả thù tu chân giới, cũng bất chấp nhiều như vậy. Nhưng là hiện tại hai dạng bảo bối kia, không ít tộc quần đều có thể tiếp tục sinh sản, ta đương nhiên không có khả năng kéo chúng nó đi chịu chết, để tiếp tục một trận sống chết. Ta hiện tại mang hổ tộc và lang tộc đi oanh oanh liệt liệt đánh một trận thôi. Tiểu Khai nói, thiên vương khai bi thủ của ngươi luyện thành rồi sao? Thiên vương ơ lắc đầu, không có tạo hóa đan, nào có dễ luyện như vậy? Tiểu Khai nói, thiên vương khai bi thủ của ngươi cũng không có cái bổn sự lợi hại gì. Hiện tại ngươi thiên vương khai bi thủ cũng chưa luyện thành, muốn đi cướp bóc rõ ràng không phải đi chịu chết sao chứ? Thiên vương khai bi thủ ở trong mắt môn chủ đương nhiên không đáng nhắc tới. Thiên vương thở dài nói, chẳng qua ta cuối cùng cảm thấy, oanh oanh liệt liệt chết trận, so với chậm rãi tán công như vậy mà chết, còn muốn hơn nhiều lắm. Tiểu Khai cũng không biết an ủi hắn như thế nào, lại hỏi, các yêu tộc khác a, vì cái gì một bóng cũng chưa thấy? Hiểu Nguyệt thở dài, chủ nhân, tộc trưởng bọn họ đang xếp hàng a. Xếp hàng? Xếp hàng làm gì? Tiểu Khai thấy lạ, ngài đi nhìn xem là biết ngay. Tiểu Hân nhẹ nhàng nắm tay Tiểu Khai, ôn nhu nói, chủ nhân, nếu không phải người cho chúng ta hai viên tẩy tủy đan, chỉ sợ chúng ta hiện tại cũng giống bọn họ, phải dựa vào pháp bảo để sống. Trong thâm sơn rừng rậm nhiều cây cối cùng xà trùng độc, bùn đất ẩm ướt mềm nhũn, bao hàm độc tính, cho nên 18 động yêu tộc kiến lập nương trú ở đây thật sự miễn cưỡng. Tiểu Khai theo hai tiểu hồ ly thẳng đường đi vào, chỉ cảm thấy đường xá càng ngày càng hẹp gập ghềnh, đại khái đi khoảng 10 phút, mới nghe Hiểu Nguyệt lên tiếng, chủ nhân, đến rồi. Tiểu Khai nhìn về trước, nhất thời ngạc nhiên, một câu cũng không nói ra. Trước mắt là một cái phòng khách rộng lớn, trong phòng khách đều không có bài trí, ở trung gian lộ ra một cái đài gỗ cao cao, trên đài đoan đoan chính chính đặt tượng huyết ngọc hình người, ở trong đại sảnh ánh sáng trắng hòa nhã mông lung tỏa ra, mà dưới đài, chi chít các loại yêu quái hình thù kỳ quái, mấy cái yêu quái này quỳ chân xuống đất, tuy chen lấn nhau, nhưng lại trật tự ngay ngắn, Tiểu Khai cẩn thận phân biệt bên dưới. Các yêu quái rửa theo tộc quần nghiêm khắc tách ra, hình thành từng nhóm nhỏ sát nhau. Từ nơi này nhìn lại, vừa lúc thấy một nữ yêu tinh cung kính đi lại, đem thân thể quấn quanh huyết ngọc hình người. Nhất thời toàn thân đều bị ánh sáng huyết ngọc hình người bao phủ, ánh sáng trắng kia giống như xuyên thấu thân thể nàng, mà nàng có vẻ mặt có chút tràn đầy thỏa mãn. Tiểu Khai nhìn thấy màn này, chẳng biết vì sao bỗng nhiên nghĩ tới việc hít thuốc phiện. Kẻ nghiện thuốc này biểu tình chỉ sợ chính là đang thỏa mãn. Hiện tại là thời gian xà tộc hấp thu nguyên khí, Hiểu Nguyệt nhẹ giọng giải thích. Tượng huyết ngọc hình người này phải đem cung ứng gần nửa yêu tộc trong tộc quần, cho nên mọi người phải theo quy củ, phân phối thời gian. Quả nhiên, nữ tử xà tộc kia còn ở đó ngây người 5 phút mới xuống dưới. Tiếp theo một nữ tử xà tộc khác thong thả đi lại. Tiểu Khai có chút kinh ngạc, hỏi, các ngươi một ngày đều không ly khai nó sao? Hiểu Nguyệt gật đầu, chủ nhân, không lừa gạt người, chỉ sợ hơn một nửa yêu tộc đã không ly khai được nó. Nếu là không có huyết ngọc hình người, chỉ sợ trong vòng một ngày phải tổn thất gần một nửa dân cư. Tiểu Khai nhíu mày nói, nhưng là ta lần này muốn dùng huyết ngọc hình người để luyện công, vô luận như thế nào cũng phải mất thời gian một tháng. Hiểu Nguyệt thần sắc có chút ảm đạm, thấp giọng nói, kỳ thật, yêu tộc chúng ta so với nhân loại rất hiểu được tri ân báo đáp. Chỉ cần chủ nhân yêu cầu, cho dù bọn họ tổn thất nhiều, cũng sẽ không cự tuyệt. Tiểu Khai hít một hơi sâu thấp giọng nói, ngươi nói là... Tiểu nha đầu nói không sai, Thiên Vương thanh âm khàn khàn ở một bên vang lên, môn chủ tình huống bọn họ hiện tại có thể được như vậy, đều là được môn chủ ban tặng, môn chủ muốn thu hồi huyết ngọc hình người, bọn họ không có ý kiến gì. Tiểu Khai chau mày nhất thời vắt không thành câu, hắn là người, trong tính cách một mặt có cố chấp, gặp cường quyền không cam lòng khuất phục, gặp nhỏ lại cũng không nỡ đánh giết. Ngày đó trên hãm không đảo đối diện thiên hạ tu chân, hắn có thể không chút sợ hãi kiên định. Thời khắc đối mặt với thảm cảnh mấy tiểu yêu tinh, hắn ngược lại có chút không hà quyết tâm. Tiểu Khai ca ca, bọn họ có chút thảm nga, nói chuyện chính là Khinh Hồng. Nếu ngươi lấy đi huyết ngọc hình người, bọn họ đều sẽ chết. Ngưng Hương cũng khẽ gật đầu, ta từ nhỏ theo sư phụ học đạo, cho tới bây giờ không nghĩ tới yêu quái còn có một cảnh ngộ như vậy. Tiêu Vận tuy không nói chuyện nhưng là hai con ngươi ẩm ướt nhạt nhòa kia chính là thể hiện thần tình không đành lòng, đã đầy đủ biểu lộ rõ thái độ của nàng. Tiểu Khai nói, nhưng là Tiểu Trúc. Ngưng Hương liếc mắt nhìn hắn, nói, Tiểu Trúc cô nương chỉ là một mạng sống, bọn họ chẳng lẽ cũng không là mạng sống, ông trời còn có đức hiếu sinh a. Khinh Hồng cũng nhíu mày nói, Tiểu Khai ca ca, cái sự tình này rất khó nói a. Hiểu Nguyệt cùng Tiểu Hân nuốt nước miếng khẩn trương, tuy một câu cũng không dám nói, hai trái tim lại nhảy lên thình thịch. Thiên Vương thở dài một tiếng, Thiên Tuyển môn chủ, ngươi không cần do dự, nguyên khí trên thế giới này càng ngày càng bạc nhược, ngươi dù có cứu chúng ta cũng chỉ là tạm thời, ngươi cũng không cứu được cả đời chúng ta. Ngươi hay là cứ lấy huyết ngọc hình người trở về cứu vị Tiểu Trúc cô nương kia đi. Ngươi đừng do dự, chúng ta cũng đã thỏa mãn rồi. Hắn bỗng bắt lấy tay Tiểu Khai dùng sức kéo lại. Vô luận như thế nào Thiên Tuyển môn chủ, ta đều muốn nói với ngươi một câu. Ta thấy ngươi là người tu chân đáng tôn kính nhất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 130, Mặc Tinh kỳ tích. Tiểu Khai khẽ nghiến răng nói, như vậy các ngươi làm sao bây giờ? Thiên Vương một khi đã ra quyết định, thần sắc ngược lại thoải mái lên, cười nói, cũng không quá bi quan, chờ ta triệu tập toàn bộ cao thủ 18 động yêu, sẽ đánh một trận oanh oanh liệt liệt, nói không chừng có thể cướp được một địa bàn trở về. Tiểu Khai thần sắc biến đổi liên tục nói, nếu được, ta giúp các ngươi chém giết. Thiên Vương vui mừng nói, được a. Tiêu Vận chấn động nói, sư đệ, không được nháo loạn. Khinh Hồng cũng nói, Tiểu Khai ca ca, cướp địa bàn, hủy từ đường tổ tông, đây là việc mà các môn phái kiêng kỵ nhất. Ngươi thân Thiên Tuyển môn chủ của một môn phái chính đạo, ngươi tình cờ đứng đầu yêu quái thì còn có thể tha thứ. Nếu giúp chúng đi cướp địa bàn, ngươi đã hoàn toàn luân nhập ma đạo. Hai người vừa nói xong, Tiểu Khai nhất thời nhăn nhó. Thiên Vương có chút ảm đạm, lẩm bẩm nói, ai, thiên địa linh khí, chính là vì thiên địa linh khí a. Tiểu Khai toàn thân bỗng nhiên chấn động, chỉ cảm thấy trong đầu một sáng, nhịn không được thất thanh nói,

Di một tiếng, ngươi là Hồ tộc. Đúng vậy, Hồ Vân Vũ nói, ta thấy đồ đệ phía sau ngươi kia. Điển Tử Câm nhất thời cười, không sai, đồ nhi này của ta cũng là Hồ tộc. Hắn quay đầu khẽ vỗ vai đồ đệ, qua kia gặp tộc nhân của ngươi đi. Vị nữ tử Hồ tộc trên mặt đã sớm tràn ngập kích động, được sư phụ cho phép, chạy nhanh đến trước mặt Hồ Vân Vũ, thanh âm có chút run rẩy, ta không nghĩ tới. Ta lại còn có thể gặp lại đồng loại a. Được rồi, Hồ Vân Vũ nhẹ nhàng ôm bả vai nàng, hài tử, ngươi tên gì? Thời này yêu quái càng ngày càng khó sinh tồn, nếu không phải thiên tuyển môn chủ cứu trợ, Hồ tộc nhất mạch chúng ta sớm đã diệt hoàn toàn. Sư phụ đặt tên cho ta là Hồ Niệm, ý tứ nói là tộc nhân ta đã đi rồi, muốn ta nhớ về các nàng, hoài niệm các nàng. Tiểu hồ ly thút tha thút thít nói, nếu không phải sư phụ cứu mạng, nhất mạch chúng ta cũng sớm đã diệt, hiện tại chỉ còn lại một mình ta. Điển Tử Câm mỉm cười, nhìn thấy cảnh này, hắn nụ cười phảng phất như gió xuân ấm áp. Bỗng nhiên lại nói, trong này có xà tộc và miêu tộc không? Có, đương nhiên có, thiên vương vội vàng đáp, nói tiếp, hai vị đồ nhi khác của ngươi. Cũng không cần nói nhiều, hai vị nữ tử thần tình cũng đầy nước mắt chạy tới. Thế đạo gian nan, yêu tích khó tìm, đối với mấy yêu quái bị lạc mà nói, tìm được tộc quần, chính là tìm được người thân, cái loại cảm giác này, người ngoài khó có thể hiểu được. Hải tử, bắt đầu sống cùng chúng ta đi. Hồ Vân Vũ cầm lấy tay Hồ Niệm, ngươi xem trong này linh khí sung túc, đúng là nơi yêu quái chúng ta mơ tưởng. Hồ Niệm nước mắt đầm đìa nhìn về phía Điền Tử Câm, Tử Câm cười hì hì xua tay, được rồi, cuối cùng cũng đem các ngươi phó thác rồi, ta cũng không có gì thấp thỏm, hiện tại ta phải đi. Triệu Tử Nguyên cùng Ô Tử Kỳ đồng thời reo lên, đừng đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 131, hóa trang lên sân khấu. Điền Tử Câm nói, còn có chuyện gì? Triệu Tử Nguyên nói, ngươi trước kia bảo vệ ba yêu nữ, ta không thể chấp nhận, hôm nay ba yêu nữ đó đã tự rời đi, ngươi nếu là nguyện ý kìm cương ngựa trước vực thẳm, ta cũng nguyện ý nhận ngươi là sư đệ. Ô Tử Kỳ cũng nói, tà ma ngoại đạo, người tu chân gặp liền giết, hôm nay có ta ở đây, quần tộc yêu quái nhất định khó tránh khỏi tai kiếp, coi như giúp ngươi chặt đứt trần duyên, sư đệ ngươi là đừng u mê không chịu tỉnh ngộ. Điển Tử Câm cũng có tức giận, nhân có nhân đạo, yêu quái có yêu đạo, tất cả yêu quái đều không phải là ngói mộc, các ngươi mới chân chính là máy móc, mê muội không tỉnh ngộ, hôm nay các ngươi muốn giết người, liền trước tiên qua cửa của ta rồi nói tiếp. Triệu Tử Nguyên lạnh lùng cười, dựa vào đạo pháp ta dạy cho ngươi, ta muốn chém yêu trừ ma, ngươi nhúng tay vào thì thay đổi được gì? Điển Tử Câm có chút không sợ hắn, nói, được, ngươi thử xem. Trường kiếm sau lưng Triệu Tử Nguyên xoát bay ra, xoay vài vòng ở trên đỉnh đầu, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn Ô Tử Kỳ phía đối diện, nghiến răng một cái, lại thu kiếm lại, nói, ta muốn cùng ngươi động thủ. Ô Tử Kỳ, người trước tiên đến. Ô Tử Kỳ cười hắc hắc, ta không phải kẻ ngu si, muốn lên ngươi lên, ta cùng sư đệ quan hệ cũng được. Ba người này cũng thật sự là thú vị, rõ ràng mỗi người đều có ý đồ, lại cố ý tương hỗ nhau khéo léo hình thành chế ước, nói liền hơn nửa ngày trời, nhưng không có một người nào thực sự dám ra tay. Tiểu Khai xem lúc lâu, cũng thấy có chút nhàm chán, nhịn không được hỏi, các ngươi rốt cuộc là tới làm gì? Chúng ta là tuân theo chỉ thị thiên ý mà đến. Ô Tử Kỳ nói, trong này bỗng nhiên xuất hiện linh khí nồng đậm như thế, hiển nhiên là do Linh Sơn nhất mạch khắc khổ tu luyện cảm động ông trời, cho nên đem thập vạn đại sơn biến thành danh sơn thắng cảnh. Đây là ông trời chú định Linh Sơn nhất mạch chúng ta trở thành đại phái đứng đầu tu chân giới. Chúng ta đến đây, đương nhiên là tiếp nhận địa bàn rồi. Ngươi có khả năng đó. Tiểu Khai lắc đầu nói, đây là địa bàn của chúng ta, không phải địa bàn của các ngươi. Trong này bất luận thế nào cũng không thuộc Vũ Lăng Sơn, Ô Mông Sơn và Thiên Thai Sơn. Nói hưu nói vượn. Triệu Tử Nguyên lớn tiếng nói, cả thập vạn đại sơn đều thuộc về Linh Sơn nhất mạch, linh khí ở đây, địa bàn ở đây liền là của Linh Sơn chúng ta. Trước kia chỉ có Vũ Lăng Sơn, Thiên Thai cùng Ô Mông Sơn có linh khí, cho nên chúng ta phân chia ba ngọn núi này, đem địa phương khác vô tư cống hiến ra. Nhưng là hiện tại ở trong này một khi thiên địa linh khí sung túc, chúng ta đương nhiên muốn thu hồi.